Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, bắt đầu khởi hành. Tăng thêm 1.2 lần lực lượng, Trương Nguyên thầm kinh hãi, hắn hiện tại là 285 châu lực lượng. Nếu là tăng thêm 1.2 lần, đó chính là 627 châu lực lượng, 627 châu. Cái này có thể tùy tiện chém chết nhị giai cao thủ đi. Bất quá rất nhanh hắn chú ý tới hàng chữ kia dấu vết nhất phía trước 4 chữ. Thánh khí tăng thêm, đây là tại tuyết ẩm đao tăng thêm hạ, mới có thể chém ra mạnh như vậy lực lượng. Nếu là không có tuyết ẩm đao, hẳn là chỉ có trên nửa câu nói là thật. Đao pháp của ngươi đại khai đại hợp, mang theo trùng thiên hàn khí. Đao pháp của ngươi mang theo cường đại hủy diệt hiệu quả. Bình thường cương đao hẳn là chỉ có thể chém ra loại hiệu quả này, là vạn vạn chặt không ra 10 trượng đao cương. 1.2 lần lực lượng, Trương Nguyên rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Dù sao Ngạo Hàn Lục Quyết là tuyết ẩm đao nguyên bộ đao pháp, năm đó chính là chuyên môn vì tuyết ẩm mà sáng tạo. Tự nhiên chỉ có tuyết ẩm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trương Nguyên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi qua đây đi. Bỗng nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tụ âm thành tuyến, truyền vào Trương Nguyên trong tai, là Nhậm Hành Vân. Trương Nguyên cuống quýt đi tới, luyện nửa ngày đao pháp, sắc trời đã lần nữa gần như hoàng hôn trong phòng. Một đám người sắc mặt nghiêm túc đứng, Nhậm Hành Vân ngồi tại nhất trung ương vị trí. Đao pháp của ngươi luyện đến đâu rồi? Phong Khiếu Hàn hỏi, những người khác là nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Hơi biết ra lông hẳn là có thể đi, lấy ngươi nhân bảng thực lực, chí ít hẳn là đã hơi biết ra lông. Lý Tự Đạo mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Trương Nguyên cười cười, vậy là tốt rồi. Phong Khiếu Hàn gật đầu. Nhậm Hành Vân nhìn thoáng qua Trương Nguyên, nhíu mày, luôn cảm thấy Trương Nguyên trên thân tựa hồ xảy ra chuyện gì. Quân nhân tu luyện đến cao thâm cảnh giới, tự thân trực giác đều sẽ trở nên vô cùng tinh chuẩn, thậm chí có khi có thể sớm dự đoán hoặc phóc ghi hung. Trương Nguyên trên thân rõ ràng có một loại vô hình cải biến, nhưng hắn lại nói không ra đến ngọn nguồn là cái gì. Thực sự quái gì, tốt, các người đều ra ngoài đi. Ta muốn cho Trương Nguyên quán thâu công lực. Nhậm Hành Vân nói, Phong Khiếu Hàn bọn người lập tức cung kính lui ra. Ngồi xuống đi, Nhậm Hành Vân nói, phải. Trương Nguyên đem tuyết ẩm đao từ phía sau giải khai, để lên bàn, đưa lưng về phía Nhậm Hành Vân ngồi xuống. Nhậm Hành Vân bàn tay trực tiếp dán tại Trương Nguyên trên thân, mở miệng nói, nhắm mắt lại, đưa người tự thân công lực liễm nhập đan điền, tuyệt đối không nên ngăn cản. Hắn trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng quỷ dị thanh quang, cả người nháy mắt bị thanh quang bao khỏa. Sau đó thanh quang du tẩu, dọc theo hai cánh tay của hắn, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thể nội dũng mãnh lao tới. Oanh, nháy mắt, Trương Nguyên liền cảm thấy mênh mông lực lượng kinh khủng, như cuồn cuộn giang hà, lại như uông dương đại hải, hướng về trong người hắn rót vào, vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp, khủng bố khó lường. Kinh mạch của hắn lập tức truyền đến trận trận rất nhỏ đau đớn, giống như là nguyên bản nhỏ bé đường ống bị trực tiếp bị chồng đỡ sung mãn, đan điền cũng nháy mắt trở nên phồng lên. Hắn cả người có loại cảm giác giống như là khô quắt bóng da, đột nhiên đang nhanh chóng thổi phồng. Hô, một hồi lâu, quỷ dị thanh quang mới chậm rãi tiêu tán, không còn hướng về thân thể của hắn tiếp tục phóng đi. Nhậm Hành Vân trên người quang mang cũng dần dần thu lại, rất nhanh khôi phục như thường. Sắc mặt của hắn không có chút nào ba động, bàn tay nhẹ nhàng rời, mở miệng nói, tốt, ngươi đạt được ta nội lực quán thâu. hiện tại tối thiểu có nhị giai đại thành thực lực. Bất quá ngươi ghi nhớ, ta cỗ này nội lực chỉ có thể duy trì một ngày sau đó tất nhiên sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải rời đi kết giới phụ cận. Trương Nguyên trong lòng chấn kinh, cảm thụ được thể nội tràn đầy nội lực, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động đều ẩn chứa cuồng bạo chi lực. Hô, hắn đưa tay nhẹ nhàng một bổ, trưởng phong gào thét, đem bên trong căn phòng mặt đất đánh ra một đầu thật dài khe rãnh. Thật mạnh, hắn trong lòng hơi động, muốn mở ra màu xanh bảng, nhưng bỗng nhiên ý thức được Nhậm Hành Vân ở sau lưng mình. Suy nghĩ một lát, vẫn là không có mở ra. Nhậm Hành Vân thực lực cao thâm mạt chắc, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, vạn nhất bị hắn cảm giác được cái gì, khó mà giải thích. Đa tạ thủ lĩnh, Trương Nguyên đứng dậy ôm quyền nói. Tốt, chúng ta đi thôi, Nhậm Hành Vân nói, hiện tại liền lên đường sao? Trương Nguyên giật mình, không sai, đi trước cửu âm bạch cốt đại trận bên trong trông coi. Chỉ có dạng này mới có thể cướp đoạt tiên cơ. Nhậm Hành Vân nói, được, Trương Nguyên gật đầu, đem tuyết ẩm đao lần nữa phác tại sau lưng. Bất quá trong lòng vẫn là có chút bất an. Dù sao một hồi thế nhưng là xuất hiện thiên bảng giao thủ khả năng. Kia đối chính mình đến nói, liền tương đương với thần tiên đánh nhau, coi như mình bị quán thâu nhị giai đại thành công lực. Nhưng là đối mặt thần tiên đánh nhau, hắn trong lòng đồng dạng không có chút nào lực lượng. Hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là mình bây giờ có thể chấn thương thiên bảng cao thủ. Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, nếu là đến lúc đó giao thủ quá kịch liệt, vẫn là lấy tự thân an toàn làm trọng. Trương Nguyên thầm nghĩ, hiện tại cũng không tốt cự tuyệt, dù sao cái gì đều chuẩn bị xong, lâm trận lùi bước nhất định sẽ bị khinh bỉ, nói không chừng sẽ còn lắp đặt tội danh gì. Hai người ra phòng, Phong Khiếu Hàn, Ngọc Linh Lung, Lý Tự Đạo, Mạnh Thiên Tứ đều là một mặt cung kính chờ đợi. Trời ban, người theo rít gào lạnh đi phía đông, Linh Lung đi mặt phía nam, Lý Tự Đạo đi mặt phía bắc, phía tây là vách núi. Không cần quản nó, hôm nay ban đêm, ta sẽ ra tay đem tất cả nhị giai trở xuống cao thủ toàn bộ dung ra đi. Các ngươi coi chừng những người này là được, nếu là sẽ vượt qua nhị giai muốn xông vào, các ngươi cũng không cần liều mạng, đem bọn hắn bỏ vào đến là được. Nhậm Hành Vân nhìn chăm chú lên mọi người, mở miệng nói, vâng, sư tôn, thủ lĩnh, mọi người đều là cung kính ôm quyền. Tốt, hiện tại lên đường thôi, Trương Nguyên theo ta đi. Nhậm Hành Vân nói liền bắt lấy Trương Nguyên, thân thể nhoáng một cái, giống như là xuyên toa không gian, nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Trương Nguyên trừng to mắt, cuống quýt nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Hắn căn bản đều không có kịp phản ứng, liền đã trực tiếp từ sân nhỏ tiến vào trong rừng rậm. Thậm chí, liền hô rít gào cương phong cũng không có cảm thấy được. Xoát, cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa, lại là mấy dặm đường từ dưới chân biến mất. Đón lấy, Nhậm Hành Vân liên tục cất bước, bốn phía sơn xuyên đại địa đang không ngừng hướng về sau lùi gấp. Quang ảnh rối loạn, mông lung, Trương Nguyên rung động trong lòng. Giờ khắc này, hắn xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xúc địa thành thốn. Chỉ là một chén trà công phu, Nhậm Hành Vân liền dẫn hắn tiến vào một mảnh to lớn trong sơn cốc. Để Trương Nguyên giật mình là, sơn cốc chỗ sâu, thế mà tồn tại một mảnh cổ lão phế tích, chỉ còn lại đổ nát thê lương, cũng không biết niên đại nào còn sót lại xuống tới. Phế tích trung ương, có một mảnh trắng noãn lồng năng lượng, hiện lên ở nơi đó, lồng năng lượng phía trên, tràn ngập một cỗ vô hình khí tức cường đại, từ xa nhìn lại, giống như là một cái ngã úp xuống tới cổ trung, thần bí khó lường. Ngăn trở phía ngoài hết thảy thăm dò cùng tiếp cận. Nhìn thấy không? Đó chính là đại trận hạch tâm. chúng ta bây giờ đã ở vào cửu u bạch cốt trong đại trận. Bất quá đại trận này từ lâu tổn hại không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại có hai nơi bạch cốt hố không có nổ ra. Đợi đến cái này hai nơi bạch cốt hố nổ ra, tục hồn đăng liền sẽ từ phía trước lao ra. Nhậm Hành Vân nói, kia hàng long thập bát trưởng đâu? Trương Nguyên hỏi, ở vào vị kia bang chủ cái bang trên thân, muốn từ hắn trên người lục soát mới được. Nhậm Hành Vân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.